Long Ứng cũng không vòng vo, nói: mấy ngày nay bệ hạ tuyên cáo thiên hạ, cho rằng đã diệt trừ Hạn Thần, không biết lời này là thực hay sao? Trương Tử Tinh không ý hắn hỏi việc này, trả lời: Hạn Bạt là gốc của tai họa, gây ra đại hạn khắp thiên hạ, dân không sống nổi. Giờ đã bị tiên nhân tru diệt, vạn dân đều hoan hô mừng rỡ. Quả nhân đã cáo khắp thiên hạ, chẳng nhẽ còn khi man bách tính sao? Long tiên sinh vì sao lại hỏi như vậy? Uy đức của bệ hạ bốn biển đều phục, tiểu dân sao dám nghi ngờ? Long Ứng nghe xong tựa hồ hết sức kích động, nửa ngày mới bình tĩnh lại hỏi: xin hỏi bệ hạ, là vị tiên nhân nào xuất thủ giết Hạn Bạt? Cái này... Long tiên sinh vì sao lại hỏi vậy? Trương Tử Tinh thấy dị trạng quán, trong lòng kỳ quái, vì sao tên Long Ứng này lại quan tâm tới chuyện của nữ bạt như vậy? Long Ứng trịnh trọng hành lễ: chuyện này quan hệ rất lớn tới Long Ứng, xin bệ hạ nói rõ, Long Ứng tất ngày sau báo đáp. Long Ứng, Long Ứng, cái tên này sao thấy quen quen? Trương Tử Tinh đột nhiên tỉnh ra, chẳng lẽ là Ứng Long, thuộc hạ hoàng đế năm xưa? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi động tâm, tử tế nhìn gã Long Ứng này. Tuy không có cảm giác được cảnh giới cụ thể của Long Ứng, nhưng Trương Tử Tinh có thể khẳng định được tu vi của Long Ứng tuyệt không dưới nữ bạn. Nếu lúc này linh phù của nữ hoa còn có hiệu lực, Trương Tử Tinh tất sẽ không sợ tên Long Ứng này, thậm chí còn có lòng tin bắt sống hắn. Nhưng vấn đề bây giờ là linh phù đã hết hiệu lực, chỉ bằng lực lượng của bản thân, dù có dựa vào siêu não và vài kiện pháp bảo, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của tên kim tiên này. Mà trợ thủ lớn nhất Khổng Tuyên lúc này lại đi xa chưa về, không thể trực tiếp đối kháng, chỉ có thể dùng trí mà ứng phó. Trương Tử Tinh cho Long Ứng ngồi, lại đuổi Tả Hữu lùi xuống, trực tiếp hỏi: Long tiên sinh, người ngay không nói lời gian dối, quả nhân cũng thông đạo thuật, thấy tiên sinh cũng không phải người phàm, chẳng lẽ là vũ thần Ứng Long thuộc chiến Si Vu năm đó? Long Ứng khẽ run, cẩn thận nhìn Trương Tử Tinh một phen nói: ánh mắt bệ hạ quá nhiên lợi hại, Ứng Long thực là có ẩn tình, chứ không muốn giấu giếm thân phận, mong bệ hạ hiểu được. Không sao, tiên sinh là vũ thần thời hoàng đế, giúp hoàng đế đánh bại Si Vu, công đức vô lượng, không người không biết. Sau đại vũ trị thủy lại xuất lực rất nhiều, công lao vô số, hôm nay được gặp là may mắn của quả nhân. Trương Tử Tinh khách khí khiến Ứng Long sinh hảo cảm, có điều hắn lo lắng chuyện nữ bạt, không có tâm trí đâu mà đối đáp với thiên thượng. Lễ ngộ của bệ hạ, Ứng Long cảm kích không thôi, chỉ là Ứng Long lo lắng nữ bạt, vạn xin thiên tử nói rõ. Trương Tử Tinh cười nhẹ: thực không dám giấu, chuyện nữ bạt là do quốc sư đại thương ta là Tiêu Giao Tử xử lý. Tiêu Giao Tử? Ánh mắt của Ứng Long chớp lên tia hận, đứng dậy cáo từ: đa tạ bệ hạ đã nói rõ, ngày hôm nay đã quấy nhiễu rồi, ngày sau tất tới xin tạ tội. Trương Tử Tinh không đổi thần sắc, giọng nói trở nên nghiêm nghị: tiên sinh chậm đã, quả nhân xem ngài trong lòng kiều oán ngập trời, tuy không biết ngài và nữ bạt có giao tình gì, nhưng quốc sư diệt Hạt Bản là vì dân, ngài vì sao có thể vì tư thủ riêng mà tới tâm kiều? Ứng Long cúi đầu không nói, rất lâu mới thở dài đáp: bệ hạ, thiên hạ lần này tuy có đại hạn, nhưng song không phải do nữ bạt tạo nên. Tiêu Giao Tử kia chưa rõ trắng đen đã tru sát nữ bạt, thật đáng giận vô cùng. Bất kể kẻ nào, nữ bạt đã chết trong tay hắn, ta liền cùng hắn kết thâm kiều đại hận, dù trời phạt cũng tuyệt không hối hận. Nữ bạt không phải người gây ra tai hạn, điều này Trương Tử Tinh đã sớm biết. Hôm nay Ứng Long nói như vậy, có thể thấy được quan hệ giữa hắn và nữ bạt không phải tầm thường, thậm chí có thể còn là một đôi. Chỉ là nữ bạt kia là quá xấu xí mà, thực không biết hai người làm sao có thể hợp thành một chỗ chứ. Trương Tử Tinh suy tư, lộ ra vẻ cảm thán: tiên sinh chấp mê như vậy, quả nhân cũng không muốn nhiều lời. Chỉ là hành tung của quốc sư bí ẩn, dù là quả nhân cũng không được gặp mặt mấy lần. Giật nữ bạt xong liền không biết đi đâu, lần này tiên sinh đi tìm tất sẽ uổng công thôi. Ứng Long nghĩ một lát, thiên tử nói như vậy không phải khuyên bảo, đã có thể giết nữ bạt, tất không phải tiên nhân tầm thường. Cái tên Tiêu Giao Tử này nghe rất lạ tai, hình như không có tiên nhân nổi danh nào có tên như vậy, nhất thời chủ trừ không biết làm sao. Tiên sinh, người người đều nói nữ bạt là thần tai họa, từng có câu hạn bạt làm ác, mà ngài lại nói đại hạn không phải do nữ bạt gây ra, không biết thực hư như thế nào. Xin tiên sinh kể rõ chuyện này, quả nhân nguyện ý lắng nghe. Nếu đúng như quốc sư giết nhầm người tốt, ta liền dẫn ngài tìm hắn đòi một phen công đạo, không ngăn trở nữa. Tiên sinh nghĩ như thế nào? Từ lâu đã nghe bệ hạ là thiên tử nhân nghĩa, công chánh vô tư,

nhưng tuyệt không phải đối thủ của ta đâu. Nghe thiên tử huynh hoàng, ánh mắt của nữ bạt lóe lên hàn quang. Đừng tưởng ngươi là nhân hoàng, được thiên mệnh trợ bảo thì ta không dám giết ngươi. Ta đã sớm bị trời nguyền rủa, còn sợ chi nghịch thiên. Nói đoạn, bình dung khí thủy tinh to lớn kia liền tan thành từng mảnh nhỏ. Nữ bạt nghiến răng nhảy ra. Trương Tiểu Tinh không ngờ cô này lại trở mặt nhanh như vậy. Quyền đầu lập tức phát ra vũ khí ba màu hướng nữ bạt đánh tới. Nữ bạt pháp lực đã hồi, không hề e ngại. Hắn công kích liền giơ tay nhanh phản kháng. Chỉ nghe một tiếng bình, thân thể nữ bạt như diều đứt dây văng vào bức tường kim loại. Cả bức tường liền lộ ra một vết lõm hình người. Mà bàn tay phải đỡ vũ khí ba màu kia đã biến thành không ra hình dạng gì. Nữ bạt không ngờ thiên tử có tu vi như vậy, còn chưa thèm sử dụng mấy pháp bảo kỳ quái, chỉ bằng một quyền đã hủy đi cánh tay phải của mình. Cần phải biết, nhục thân của nàng dù gặp phải kim tiên cũng khó lực chống đỡ. Dù sao tu vi của nữ bạt cũng tinh thầm, thể chất đặc thù, nháy mắt đã khôi phục cánh tay nguyên trạng. Tuy nguyên khí tiêu hao nhưng đấu chí không giảm, đang định thi pháp thuật, bỗng thấy trên người thiên tử phát ra hoàng quang chói lóa, lập tức kinh hãi run rẩy nói: "Người bệ hạ sử dụng công pháp gì?" Trương Tử Tinh thấy nàng nghi hoặc, thầm thở ra một hơi, vội vàng điều chỉnh hóa giải cỗ lực lượng nóng rực thâm nhập vào cơ thể. Thầm chửi à đàn bà điên này quá là nóng tính, nghe chưa đầu đuôi đã ra tay hạ thủ, lại còn vòng bảo hộ kim cương thủy tinh kia nữa, chế tạo đâu có rẻ chứ, lại cứ như vậy mà. Nữ bạt, làm người không được quên gốc, chẳng lẽ ngươi không nhận ra hiên viên ngự long quyết này sao? Nữ bạt nghe được vũ khí vàng ở trên người thu liễm, kinh ngạc nói: "Ngài không phải là truyền nhân của Sivu sao? Vì sao lại biết hoàng đế pháp quyết?" Trương Tử Tinh biết hoàng đế có ân với nàng, cười lạnh nói: "Đại thường đều là con cháu của hoàng đế, quả nhân sao có thể là truyền nhân của Sivu chứ? Phệ phách kia chỉ là lúc ta trình đồng ngẫu nhiên có được thôi." Câu nói này nghe thực là hay ho. Sử sách có ghi lại, hoàng đế có 25 người con, theo họ cha có 14 người. Xét tới cùng, Húc, Đế, Đường, Ngu, Thuấn cùng với quân vương nhà Hạ, Thương, Chu đều có thể coi là hậu duệ của hoàng đế. Nữ bạt nghe cũng tin phần nửa, vì nàng vốn là nghĩa nữ của hoàng đế, tất nhiên biết hiên viên pháp quyết này tuyệt không phải người thường có thể có được. Trương Tử Tinh thấy cô nàng nghi hoặc, lập tức ném ra một quả đạn tạc: "Quả nhân cảnh cáo người, nếu còn dám vọng động tất sẽ hối hận cả đời, bởi vì ứng long kia đã rơi vào tay ta rồi." Nữ bạt run người, buột miệng nói: "Không thể nào, ứng long tại phương nam xa xôi, tu vi còn hơn ta, ngươi làm sao?" Trương Tử Tinh cắt lời nàng: "Chớ có quên quả nhân làm sao bắt được ngươi, có linh phù của thánh nhân kia, bắt thêm một tên ứng long có chi là khó." Ánh mắt của nữ bạt ảm đạm, hồng quang trong mắt mờ đi, hồi lâu mới lạnh lùng nói: "Ứng long là ứng long, nữ bạt là nữ bạt, hắn cùng ta có quan hệ gì, ngươi cứ việc xử tử hắn." Trương Tử Tinh lắc đầu thở dài: "Đáng tiếc, đáng tiếc, quả nhân vừa tuyên cáo với thiên hạ đã diệt trừ ngươi, cái tên ứng long kia liền vội vàng chạy tới triều ca, liều mạng cũng muốn báo thù cho ngươi. Cuối cùng đánh thua bị trói rồi. Đáng tiếc là thâm tình của hắn nghìn năm không đổi, không ngờ lại là tự tác đa tình." Nữ bạt run rẩy người, chậm chạp xoay người đi, ngốc ngốc đứng im tại chỗ, thân ảnh khô gầy kia lộ ra phần vai cô độc. Trương Tử Tinh thấy nàng ý động lại nói: "Ngàn năm tuế nguyệt, si tâm không đổi, thực là ngốc nghếch. Chẳng lẽ người đã quên nam tử vì ngươi không tiếc sinh mạng liều chết đối kháng Sivu? Chẳng lẽ người đã quên nam tử từng vì ngươi mà bỏ qua thiên vị, cam tâm bị lưu đày hạ giới? Cho dù dung mạo ngươi có bị hủy, hắn vẫn một lòng luyến ái. Hôm nay vì ngươi báo kiều, hắn nguyện ý từ bỏ tính mạng, ngươi thì sao? Ngươi lại bảo ta đi xử tử hắn?" Nữ bạt không đáp lời, vẫn ngây ngốc như cũ, đứng im bất động. Chỉ là đôi mắt màu đỏ đã biến thành trống rỗng vô cùng, phảng phất như mất đi sinh mệnh, nước mắt không kìm nổi tuôn ra như suối, không ngờ cũng là màu đỏ. Lúc này một bàn tay ấm áp từ từ đặt lên vai nàng, cơ hồ không e dè lần phiến kinh tởm kia. Thanh âm của hắn cũng trở nên ôn hòa: "Nữ bạn, đừng khóc, không cần khóc nữa. Cho dù trời vứt bỏ ngươi, ngươi cũng không nên vứt bỏ chính mình. Huống hồ ngươi không có cô độc một mình, ít ra ngươi vẫn còn có ứng lòng." Nữ bạt khẽ run người, kinh ngạc nhìn vị thiên tử vừa rồi còn là địch nhân này, hận ý không biết vì sao lại chợt biến mất không đâu. Trương Tử Tinh thu tay lại, nghiêm trang nói: "Kỳ thực thiên tử ta đây hoàn toàn không phải như ngươi nói là được thiên mệnh bảo hộ, mà là ngược lại, ta cũng giống ngươi, đều là người bị trời vứt bỏ,